Nhân lúc em vẫn còn ở đây. Tác giả: Tiểu Hài Tử, Ngươi Tới Đây. Người đọc: Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 6: Nhân lúc em vẫn còn ở đây. Đêm khuya, một chiếc xe hơi màu đen dừng ở bên đường. Gió đêm cuồn cuộn thổi vào những hạt cát đập vào cửa kính xe. Cao Tăng Vũ ngồi ở trong xe, rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng anh tình nguyện đợi ở trong xe nghe nhạc, cũng không muốn về nhà sớm nghỉ ngơi. Đốt một điếu thuốc đã bỏ từ 10 năm trước. Lúc đầu cai thuốc chỉ vì cô gái anh thích ghét mùi thuốc lá. Bây giờ chẳng còn gì phải sợ, chỉ sợ mệnh quá dài. Nương theo vòng khói từ từ lên cao, tầm mắt anh nâng lên nhìn vào khu nhà trọ kiểu cũ ở cách đó không xa. Thấy căn phòng kia vẫn sáng đèn, cái chỉ nhớ tốt đến đang chết lại làm cho anh phiền não. 17 tuổi, anh cũng từng ngây ngốc đứng ở dưới lầu nhà cô như vậy, cho đến khi phòng ngủ của cô tắt đèn mới rời đi. 27 tuổi rồi, lại vẫn đang làm cái chuyện ngu xuẩn y như cũ. Nói thật, anh vô cùng thất vọng vì chính mình. Tiếng gõ nhẹ lên cửa kính xe truyền vào trong tai. Nhìn qua cửa sổ xe màu chè, anh không khỏi kinh ngạc. Tưởng Hàn Tĩnh thấy chung quanh chỉ có chiếc xe này là có người ngồi ở trong, đành để kẻ thùng mì ăn liền xuống, lo lắng lại gọi ba tiếng. Tiên sinh, xin lỗi, làm phiền anh một chút, xin hỏi địa chỉ này đi như thế nào? Cao Tăng Vũ đón cô không hề nhớ tới biển số xe của anh. Nếu không, nửa đêm canh ba lại biểu diễn cho ai nhìn? Vì vậy, anh nổ máy, chậm rãi đẹp chăn ga. Thấy thế, Tưởng Hàn Tĩnh ôm chặt lấy kính chiếu hậu, gấp đến độ hốc mắt ửng hồng. Xin chờ một chút được không? Tôi thật sự là lạc đường mà. Không tự chủ được mà buông bàn đẹp ra. Nhưng anh không hề nóng lòng mở cửa kính xe, mà chỉnh âm lượng đến lớn nhất. Một tay chống má, che đi giọng nói của cô, buộc mình phải ngoái mặt làm ngơ. Tưởng Hàn Tĩnh dính sát tờ giấy ghi địa chỉ vào cửa kính, dùng đốt ngón tay gõ lên mặt kính, muốn người ở bên trong xe chú ý. Tiên sinh, anh không khỏe sao? Cô đề cao giọng nói hỏi thăm. Dằng co gần nửa giờ, Tưởng Hàn Tĩnh vốn có thể rời đi, nhưng là có chút lo lắng vì sắc mặt người trong xe này cực kém. Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân mơ hồ, cô lập tức quay lại định nhờ giúp đỡ. Đột nhiên, một tiếng thét đâm thủng màn nhĩ Cao Tăng Vũ. Anh vội vàng xuống xe, một quyền đánh vào con me men đang động tay động chân lên người Tưởng Hàn Tĩnh. Con me men này rõ ràng là mượn rượu giờ cho lưu manh. Thấy Cao Tăng Vũ dáng người cao lớn, cũng không dám mắng lại, vội vàng bò dậy co cẳng bò chạy. Cảm ơn. Cô vuốt vuốt mái tóc rối của người thật sâu, bày tỏ sự biết ơn. Hơn nửa đêm không trở về nhà, định đứng chờ lưu manh à? Đây chính là vấn đề Cao Tăng Vũ luôn lo lắng. Nếu như anh không có ở đây thì sao? Cô hơi rụt bè vai. Tôi không tìm được đường về nhà. Kêu Tăng Vũ không rảnh đi tìm nguyên nhân cô cố làm ra vẻ xa lạ. Đọt lấy địa chỉ, nhìn một cái, không khỏi ngặn ra. Anh với cô nhìn nhau một hồi lâu. Đột nhiên, anh nắm lấy hai vai của cô. Tôi phát hiện, tôi thật sự không hiểu rõ cô. Nói cho tôi, rốt cuộc, cô đang nghĩ cái gì? Tưởng Hàn Tĩnh đối mặt với sự chất vấn của anh thì có vẻ mơ hồ. Tôi chỉ muốn về nhà. Kêu Tăng Vũ nổi giận chỉ vào khu nhà trước mặt. Nhà của cô ở khu chung cư này, cô... À, thì ra là chỗ này. Tưởng Hàn Tĩnh chạy đến bên xe, ôm lấy thùng mì ăn liền lên. Đi được mấy bước lại quay đầu vẫy tay với anh. Anh đúng là người tốt. Cảm ơn anh giúp tôi đuổi người xấu đi, lại chỉ đường cho tôi. Hẹn gặp lại. Đối mặt với nụ cười vô cùng dối trá, nhưng lại không lộ ra chút sơ hở nào, Kêu Tăng Vũ trợn mắt hé hốc mồm. Không được, không thể để cho cô ta cứ như vậy mà rời đi được. Anh phải đi tìm hiểu sự thật. Đứng ở trước cửa, chần chờ hồi lâu, anh ấn chuông cửa. Tưởng Hàn Tĩnh mở cửa, cách cửa chống chồng hỏi. Là anh sao? Sao anh lại tìm được nhà tôi? Tôi cứu cô một mạng, chẳng lẽ cô không mời tôi vào trong nhà uống ly chè sao? Nếu cô thích giả ngu như vậy, thì để cho anh diễn đến cùng với cô. Tưởng Hàn Tĩnh do dự thật lâu mới mở cửa. Kêu Tăng Vũ nhìn thấy phòng khách cùng phòng bếp nhỏ chưa đầy 10 m², những phòng khác cửa đóng chặt. Một mình cô ở đây sao? Không, tôi ở cùng chồng. Ly chè rơi xuống đất. Tưởng Hàn Tĩnh thấy sắc mặt anh cổ quái, để ngăn anh hỏi chuyện chồng có thực sự tồn tại hay không. Cô vội cúi đầu, quyết dọn mảnh thủy tinh, không quên cường điệu nói lại một lần nữa. Chồng của tôi sắp về rồi, nếu như anh không có việc gì. À, tiến sinh, sao anh có thể tự tiện sang về phòng ngủ của tôi? Cô vứt cây chổi, muốn đi ngăn anh lại, nhưng động tác của Kêu Tăng Vũ vừa nhanh vừa gọn. Trong nháy mắt khi anh đẩy cửa phòng ngủ ra, lòng bàn chân của anh giống như bị đóng đinh, cả người cũng cứng lại. Anh đi ra ngoài ngay lập tức. Tưởng Hàn Tĩnh đứng ở trước người anh xô xô đẩy đẩy, là giang hai tay che tầm mắt của anh. Bước chân Kêu Tăng Vũ nặng nề, nhưng không phải rời đi mà là đi vào căn phòng quỷ dị này. Một hàng mũi tên màu đỏ từ đầu giường kéo dài đến trước phòng ngủ. Trên mỗi đầu mũi tên có ghi chú thời gian cùng quãng thời gian cần hoàn thành công việc. Bên cạnh cửa có một tấm bảng đen. Trên bảng đen dán đầy một mớ giấy màu xanh lá cây. Anh tiện tay kéo xuống. Dầu gội dự tính dùng hết vào ngày ít tháng ít, mua ít đồ trong nhà, giá 58 đồng. Anh đừng có làm loạn đồ của tôi được không? Tôi sẽ quên mất đấy. Cô gái đọt lấy tờ giấy ghi nhớ, tay chân luống cuống dán chỗ về chỗ cũ. Kêu Tăng Vũ nhìn cô hoang mang sợ hãi. Người phụ nữ này hoàn toàn không còn là người con gái Tưởng Hàn Tĩnh gặp chuyện không sợ hãi, làm việc gọn gàng, ngăn nắp mà anh từng biết. Cô vừa nói gì? Quên. Một giọt nước mắt từ gương mặt cương nghị của anh lặng lẽ rơi xuống. Tưởng Hàn Tĩnh bực tức xoay người, lại không nhớ rằng anh đang khổ sở nhìn mình. Tôi không cần anh đồng tình, anh đi đi. Kêu Tăng Vũ xông vào phòng ngủ vì muốn chứng minh lời nói dối của cô, nhưng bây giờ anh lại hy vọng cô không có nói dối. Nhưng trên giá sách đều là cái gì thế kia? Nguyên nhân hình thành u não, học cách ghi nhớ, tài liệu não ngồi kho chuyên nghiệp. Tất cả mọi thứ ở đây đều cho anh biết một sự thật tàn khốc nhất. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tưởng Hàn Tĩnh sắp điên mất. Người đàn ông này mở tất cả các ngăn kéo có thể mở, cái nào khó thì anh ta trực tiếp kêu ra. Cô muốn báo cảnh sát nhưng lại quên điện thoại di động đặt ở đâu. Thấy anh đang lật xem một quyển nhật ký cũ kỹ, cô muốn đọc lại nhưng lại bị Cao Tăng Vũ dùng một cánh tay ôm chặt. Bên trên phong bì nhật ký viết một hàng chữ thật to, bọn họ đều có thể thấy được. Cô muốn mở nó sao? Nghĩ lại một lần, không bằng trở về chỗ cũ đi. Mở ra, bên trong trang bìa là một hàng chữ viết tay. Nếu như cô muốn xem, làm ơn đóng kỹ các cửa, bởi vì tính mạng của cô chưa tới lúc kết thúc. Tiếp tục xem sao? Anh càng thẳng hỏi. Hiển nhiên, Tưởng Hàn Tĩnh đã quên nội dung trong đó, ngây ngốc gật đầu. Hơn nữa, còn chủ động mở đến một trang đánh dấu sẵn. Tôi tên Tưởng Hàn Tĩnh, sinh năm 1985, 17 tuổi, bắt đầu xuất hiện triệu chứng nhức đầu. 20 tuổi, chuẩn đoán chính xác có u ác tính, bởi vì u ngay gần hồi hải mã. Đầu tiên lựa chọn liệu pháp trung y bảo thủ, nhưng trị liệu này không tốt hơn, ngược lại ác hóa. 23 tuổi, ép dùng trị bằng hóa chất, quá trình trị liệu hết sức khổ sở, tóc rụng sạch, gầy thành da bọc xương. Nhưng không may, điều trị bằng hóa chất vẫn không thể trừ tận gốc. Biện pháp duy nhất là tiến hành giải phẫu, mổ sọ, cắt bỏ u cùng với bộ phận hồi hải mã thần kinh. Hồi hải mã giống như thể nhớ trong máy vi tính. Một khi bị thương tổn trí nhớ, đương nhiên sẽ từ từ biến mất. Trí nhớ từ 1 tháng đến 1 tuần, từ 1 tuần còn 3 ngày, 1 ngày. Cuối cùng biến thành phế nhân, chỉ có thể nhớ được mấy giây. Vì anh ấy, tôi không muốn chết. Vẫn là vì anh ấy nên tôi không muốn quên. Anh ấy tên Cao Tăng Vũ, xin hãy nhớ kỹ cái tên này. Anh là một người đàn ông như vũ trụ mênh mông độ lượng. Sinh năm 1985, 17 tuổi tới 23 tuổi, 5 năm làm bạn cùng tôi. 4 năm sau, tôi ở bệnh viện, trải qua những ngày trị liệu bằng hóa chất cùng với những cuộc giải phẫu quyết định số mệnh. Khi đó, tôi cần anh hơn lúc nào hết. Nhưng tôi không thể ích kỷ như vậy, bởi vì nếu như toàn bộ thế giới này từ bỏ tôi, anh sẽ vẫn mỉm cười với tôi như trước kia. Cho nên tôi chỉ có thể lựa chọn không lời từ biệt mà đi. Nhưng vì trong lòng luôn nhớ đến anh, đã cho tôi dũng khí đấu tranh cùng bệnh tật. Nếu như giải phẫu thuận lợi, như vậy vào đêm trước khi tôi quên kêu tăng vũ, nhất định phải giành giật từng giây làm cho anh những chuyện anh đã từng làm cho tôi. Đứng ở nơi anh ấy thấy được, không quan tâm đến ánh mắt và suy nghĩ của người khác, tài năng tấm bảng hấp dẫn sự chú ý của anh. Mỗi tuần viết cho anh một phong thư, nhọc lòng tìm lá phong đỏ cùng với món quà anh thích. Khi gặp phải ánh mắt dịu cợt, vẫn phải luôn tươi cười chào đón anh, đi theo anh về nhà. Nhưng chuyện này hơi khó vì tôi không có xe, cho nên chỉ có thể đợi ngày giới hạn. Còn nữa, thứ tư hẹn anh đi ăn cơm. Tôi từng làm bộ như không biết, hỏi anh tại sao lại là thứ tư. Anh cười nói, bởi vì đến mỗi thứ ba hàng tuần mẹ đều cho tiền tiêu vặt. Bây giờ tôi mới phát hiện chuyện như đơn giản lại cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, mỗi lần gặp phải sự cự tuyệt của anh thì trong lòng rất đau khổ. Thế nhưng anh lại kiên trì làm những chuyện này 5 năm. Rốt cuộc tại sao anh có thể làm được như vậy? Tôi cảm thấy hết sức xấu hổ. Trí nhớ của tôi càng ngày càng kém. Tất cả chuyện cũ phải đọc từ trong quyển nhật ký này ra. Thậm chí có lúc vừa nói xong đã quên sạch. Chó còn có thể dựa vào khứu giác để tìm được nhà, nhưng tôi thì không được. Cho nên vì không muốn quấy nhiều anh, để ngăn mình trong lúc bất lực nhất, lung tung gọi điện thoại cho anh. Tôi giấu hình của anh, xóa số điện thoại của anh, vứt địa chỉ của anh. Sau đó hàng ngày chăm chỉ làm một việc, đó chính là vui vẻ từ từ đọc những tờ giấy chính ở đầu giường. Tưởng hàng tỉnh, rất may mẹ cô sống ở thời đại y học phát triển, dũng cảm sống tiếp, cuối cùng sẽ cho được ánh bình minh. Hãy nhớ kỹ, cô không bi thảm, thậm chí hạnh phúc hơn rất nhiều người, bởi vì đã từng có một người đàn ông yêu cô. Anh ấy tên Cao Tăng Vũ. Mẹ cô vĩnh viễn yêu anh ấy. Cô tên là Tưởng Hàn Tĩnh. Nước mắt làm ướt trang giấy để ố vàng. Cao Tăng Vũ ôm cô thật chặt vào trong lòng. Anh chính là Cao Tăng Vũ. Em tên là Tưởng Hàn Tĩnh. Anh tên là Cao Tăng Vũ. cảm ơn sự ngu ngốc của chính mình. Chính sự ngu ngốc đó đã khiến anh tìm được người yêu đã mất. Ngực của anh sao có thể ấm áp như vậy? Không sai, anh nhất định là Cao Tăng Vũ. Tưởng Hàn Tĩnh từ từ vòng tay ôm anh, rút đầu vào vai anh, mười ngón tay đan nhau sau lưng anh. Anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi của cô, dùng hết toàn lực mà cho cô một nụ cười thuần tí. Em mệt sao? Cao Tăng Vũ khom người ôm cô lên giường, giúp cô đắp chăn kín, kéo cái ghế qua ngồi ở mép giường, nhìn tờ giấy dính ở đầu giường, kiềm chế run rẩy kịch liệt, lấy từ trong ngăn kéo ra một ít kéo dính, giấy trắng cùng bút chì. Anh cầm bút chì lên, hít sâu một hơi, cười một tiếng. Em tên là Tưởng Hàn Tĩnh, chồng em là Cao Tăng Vũ. Cao Tăng Vũ yêu em, chúng ta ở bên nhau rất hạnh phúc. Xin hãy nhớ kỹ, chính vì anh yêu em nhiều hơn, cho nên dù em trở thành thế nào đi chăng nữa, anh tuyệt đối sẽ không rời xa em. Tiểu Tĩnh, anh chính là ánh bình minh của em, đời này chỉ vì em mà sáng. Em có thể hỏi anh có yêu em không? Anh sẽ vui vẻ trả lời em. Anh rất yêu em, vô cùng yêu em. Đúng rồi, còn thiếu ảnh cưới, ngày mai chúng ta đi chụp nhé. 张开双手，变成翅膀。 是